Ngọc Tiên Duyên, chương 376, tình thế cấp bách hiến thân. Góc truyện audio.com, thu hồi thối kim đá, hoa lần, tí hình, minh kiếm theo cái kia có quyền khắc tuần ra nói chuyện phòng. Dọc theo hành lang về phía sau viện phương hướng đi đến. Liêm tổng quản nhưng lưu lại, thu dọn, chữ, thiền, nói chuyện trong phòng lung ta lung tung tàn cục. Ánh mắt của hắn, không khỏi đứng ở mặt đất một trượng sâu vết nứt trên. Không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc, liền ngồi xổm xuống, dùng tay sờ sờ bóng loáng như gương vết cắt. Trong lòng kinh hoàng nói, bọn họ đến tột cùng là người nào? Vẫn còn có một thanh kinh người như vậy lợi khí, liền có thể phòng ngự trận đều không chống đỡ được. Lại nói Hoa Lân ba người theo quyền trưởng quỹ đi tới hậu viện một gian thư phòng. Phân biệt ở bàn trà bên cạnh ngồi vào chỗ của mình. Lịch Hồng chỉ là nhìn chằm chằm Hoa Lân. Hỏi, người dĩ nhiên thật sự chạy tới Trần Duyên Tinh chịu chết. Hoa Lân thở dài một hơi nói. Chỉ cần cô nương không đem tại hạ thân phận nói ra. Nói vậy muốn chết cũng không dễ như vậy. Lịch Hồng nói. Người cứ yên tâm đi, ta cùng Thanh Thanh tình cùng tỉ muội, chắc chắn sẽ không bán đi ngươi. Hơn nữa Ô Độ chợ đêm đã đối ngoại tuyên cáo duy trì trung lập. Bất luận đối với người nào đều là đối xử bình đẳng. Ở trong mắt chúng ta, chỉ có khách hàng, không có chính tà phân chia. Hoa Lân thở phào nhẹ nhõm nói. Vậy thì tốt, bên cạnh quyền trưởng quỹ đánh gãy đề tài của bọn họ nói. Long thiếu hiệp, có thể không sẽ đem khối này thối kim đá để ta nhìn kỹ một chút. Hoa Lân gật đầu mở ra nhẫn không gian, đem khối nhỏ thối kim đá đưa tới. Nói rằng, chấm, khối này thối kim đá nếu như dùng ít đi chút, đầy đủ các ngươi chế tạo hai thanh bảo kiếm. Vật ấy là ta dùng tính mạng đổi lấy. Nếu như giá cả quá thấp, ta sẽ không bán. Quyền trưởng quỹ tiếp nhận thối kim đá. Trong mắt dần dần lộ ra nóng rực thần thái. Yêu thích không buông tay mà nhìn một lát. Không nhịn được tán dương. Quả nhiên là tiên phẩm thối kim đá. Không biết thiếu hiệp từ chỗ nào chiếm được. Chấm. Hoa Lân đơn giản nói. Giải thần trận. Ngươi ra giá đi. Quyền trưởng quỹ lông mày nhảy một cái nói. Tốt lắm. Nghe nói các ngươi đang tìm Hàn Tiêm Sa. Tại hạ phải dùng một cái Hàn Tiêm quần áo, cộng thêm 2000 viên năng lượng màu xanh lục tinh thạch cùng ngươi trao đổi vật ấy. Làm sao? Hoa Lân cả kinh, tâm trạng vẫn còn tính toán này đơn giao dịch hợp không có lợi. Liền nghe bên người Minh Kiếm đã nói, các ngươi nơi này dĩ nhiên có Hàn Tiêm quần áo. Quyền trưởng quỹ gật đầu nói, không sai. Toàn bộ tu chân giới chỉ có 7 cái Hàn Tiêm quần áo. Nói vậy các ngươi cũng biết vật ấy quý giá chứ. Hoa Lân nhưng là âm thầm hối hận. Sớm biết thối kim đá đắt như thế. Chính mình ngày đó nên đem. Cảnh, tử, kinh, khai. 4 khối thối kim đá đồng thời cho đào móc ra. Lúc này nhưng lắc đầu nói. Chờ đã, ngươi nên lại thêm một ít đồ mới có thể đổi. Quyền trưởng quỹ trầm mặc chốc lát, nói rằng, ta trước tiên đem Hàn Tiêm quần áo lấy ra cho ngươi xem. Ngươi rồi quyết định này cọc giao dịch có thích hợp hay không? Nói xong hắn đứng dậy, xoay người đi tới thư phòng sau né bình phong mặt trái. Kèn kẹt ca, mở ra một loại nào đó cơ quan, mở ra một gian mật thất. Một lát sau, trong tay hắn nâng một cái hộp gấm đi ra. Lững thững trở lại Hoa Lân đối diện, ánh mắt của mọi người, tất cả đều chuyển tới trong tay hắn trên hộp gấm. Quyền trưởng quỹ cười cợt, chậm rãi mở ra hộp gấm, từ bên trong vê lại một cái khinh bạc lụa mỏng. Ở trước mặt mọi người run lên, một cái trắng như tuyết trong suốt nữ tử quần áo, bày ra ở trước mặt mọi người. Hoa Lân cười nói, cái này quần áo. Chính là nữ tử sử dụng quần dài. Đối với chúng ta lớn nam nhân mà nói. Có thể thực sự không có tác dụng gì đây. Ai biết quyền trưởng quỹ nhưng nghiêm mặt nói. Long Thiếu Hiệp thực sự là nói giỡn. Cái này quần áo chỉ phải sửa lại, liền có thể biến thành nam trang. Hơn nữa đổi xong sau, còn có thể còn lại rất nhiều Hàn Tiêm Sa đây. Cũng miễn đi các ngươi lại đi tìm Hàn Tiêm Sa. Minh Kiếm cười ha ha nói. Thế nhưng ta nhưng cảm thấy rất là khó chịu. Hoa Lân cũng gật đầu liên tục. Quyền trưởng quỹ một trận phiền muộn. Nói rằng, các ngươi có thể dùng trường kiếm đến thử một lần nó tính dai. Nếu như ngươi có thể một chiêu kiếm đem nó chém ra một vết nứt đến, ta liền hai tay tặng nó cho ngươi. Tí Hình lông mày nhảy một cái. Nói rằng, có thật không? Quyền trưởng quỹ nghiêm mặt nói. Không sai. Tí Hình khoát một tiếng đứng lên. Quay đầu hướng Hoa Lân cùng Minh Kiếm nói rằng. Các anh em, các người tới kéo lấy Hàn Tiêm quần áo. Ta ngược lại không tin cái này ta. Hoa Lân cùng Minh Kiếm ở sững sờ bên dưới. Đã thấy quyền trưởng quỹ vẫn cứ là lộ ra như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Không khỏi trong lòng hơi động. Cũng bay lên một tia hiếu kỳ lấy niệm. Liền ba người cũng không khách khí. Từ quyền trưởng quỹ trong tay tiếp nhận Hàn Tiêm quần áo. Hoa Lân tới tay nơi. Mới phát hiện này, Hàn Tiêm quần áo nhẹ như không có vật gì. Đồng thời thuận trơn bóng cực kỳ. Không khỏi trong lòng hơi động. Liền cùng Minh Kiếm phân biệt nắm lấy một đầu. Đưa nó kéo thẳng. Mà Tí Hình nhưng, tranh, một tiếng rút ra sau lưng ảm hồn kiếm. Ba người đồng thời nghĩ thầm. Có Tí Hình tiên kiếm ở đây. Còn sợ nó Hàn Tiêm quần áo không ngừng. Tí Hình âm thầm vận công. Hét lớn một tiếng. Trường kiếm hóa thành một màn ánh sáng. Nhanh như tia chớp đánh xuống. Liền nghe. Hô. Một tiếng. Hoa Lân chỉ cảm thấy tay phải chấn động. Một luồng cực kỳ lạ thường kình đạo. Đem trong tay mình Hàn Tiêm quần áo cho kéo đi ra ngoài. Cái này quần áo trơn bóng không lưu tay. Tí Hình trường kiếm chưa đưa nó chặt đứt. Nó liền đầu tiên từ trong tay chính mình trượt đi ra ngoài. Tí Hình tuy rằng một chiêu kiếm chém vững vàng. Thế nhưng Hàn Tiêm quần áo nhưng cuốn ở hắn kiếm trên. Ba người một trận ngơ ngác. Quyền trưởng quỹ tiến lên đem Hàn Tiêm quần áo từ Tí Hình dưới kiếm cởi ra. Nói rằng, thế nào, các người có thể tới nhìn, bộ y phục này có thể có bất kỳ tổn thương gì? Hoa Lân thất vọng đối diện Tí Hình nói, xin lỗi huynh đệ, công lực của ta không đủ, vì lẽ đó không bắt được trong tay quần áo. Tí Hình nhưng là âm thầm lấy làm kỳ. Nói rằng, vậy thì kỳ quái. Huynh đệ ngươi nếu có thể chống đỡ được Minh Kính tán nhân một đòn. Vì sao lúc này công lực nhưng thật giống như còn chưa kịp Minh Kiếm vững chắc. Hoa Lân suy nghĩ một chút. Lập tức liền biết rồi nguyên nhân. Chính mình mặc dù có thể mạnh mẽ chống đỡ Minh Kính tán nhân một trường. Tất cả đều là bởi vì mượn lực đả lực. Đem đối phương hai thành công lực chấn động trở lại. Cộng thêm trên chính mình có huyễn quang kính bảo vệ, cho nên mới có thể miễn cưỡng chống đối Minh Kính tán nhân công kích. Nhưng nói đến tu vi của bản thân mình, cái kia e sợ thật sự còn chưa kịp Minh Kiếm vững chắc. Trừ phi mình, phần tinh luân, cấm chế được cởi ra, bằng không chính mình chỉ có dựa vào cửu truyền thần công cùng huyễn quang kính, sức phòng ngự, mới có thể ngăn địch. Lúc này, liền nghe quyền trưởng quỹ cười nói. Làm sao? Giao dịch này có thể tiếp tục sao? Hoa Lân tuy rằng có chút động lòng. Nhưng vẫn cứ lắc đầu nói. Vẫn là câu nói kia. Loại này quần áo chỉ thích hợp cô gái mặc. Như vậy thuận trơn bóng vải vóc. Coi như đem nó đổi thành nam trang. E sợ cũng là không ra ngô ra khoai. Quyền trưởng quỹ sững sờ. Nghĩ thầm này ngược lại cũng đúng là giao dịch rơi vào đình trệ trạng thái. Tất cả mọi người cảm thấy có chút tiếc nuối. Bên cạnh Lịch Hồng đột nhiên nói rằng bộ y phục này nếu như có thể cho Thanh Thanh mặc, nhất định sẽ phi thường đẹp đẽ. Hoa Lân trái tim đột nhiên nhảy một cái. Nghĩ thầm nếu như thật sự để Thanh Thanh mặc vào cái này quần áo. Khà khà, sờ lên nhất định rất thoải mái. Hoa Lân Tuấn mặt đỏ lên, nói rằng, vậy cũng tốt, giao dịch này có thể tiếp tục. Nhưng mà, ở mới vừa lên giá cả trên, các ngươi nhất định phải lại bổ sung tặng 2 thước vuông ván hàn tiêm sa. Cộng thêm 1 quyển hàn tiêm tơ. Làm sao? Quyền trưởng quỹ một trận buồn phiền nói. Như vậy chúng ta cũng quá thiệt thòi. Này cọc giao dịch rất khó. Ai biết bên cạnh Lịch Hồng lại chen miệng nói. Được rồi, mọi người đều là người mình. Coi như là kết giao bằng hữu nha. Hoa Lân cùng quyền trưởng quỹ đối diện một chút. Không khỏi đồng thời nở nụ cười. Một việc giao dịch liền như vậy xong xuôi. Liền, Hoa Lân tiện tay đem thối kim đá giao cho quyền trưởng quỹ. Mà quyền trưởng quỹ cũng đem 1 cái hàn tiêm quần áo. 1 khối hàn tiêm sa. 1 quyển hàn tiêm tơ. Cùng với 2000 viên năng lượng màu xanh lục đá. Tất cả đều giao cho Hoa Lân trong tay. Hoa Lân thu hồi hàn tiêm quần áo loại hình đồ vật. Nhưng đem 2000 viên năng lượng tinh thạch. Đẩy lên tí hình cùng Minh Kiếm trước mặt. Nói rằng, 2 vị đại ca. Tương lai các ngươi cưỡi truyền tống trận, hay là còn muốn dùng tới năng lượng tinh thạch, các ngươi trước tiên đem những thứ đồ này nhận lấy a. Tí hình cùng Minh Kiếm tự nhiên liên tục chối từ. Lại nghe Hoa Lân mất hứng nói, mọi người đều là huynh đệ trong nhà, ngươi liền là của ta, ta chính là ngươi, từ chối nữa nhưng là không đúng. Đặc biệt Tí đại ca, ngươi không phải dự định chung quanh du lịch sao? Nếu như không có những này tinh thạch, ngươi làm sao ngang dọc tu chân giới đây? Tí hình ngẩn người, không thể làm gì khác hơn là nói. Vậy thì cảm ơn huynh đệ. Chỉ có điều, Hoa Lân làm bậy nói. Lại làm sao? Tí hình ngừng lại một chút nói. Nhiều như vậy tinh thạch, ta căn bản là không bắt được. Trước tiên thả ở chỗ của ngươi đi. Hoa Lân một trận thẹn thùng. Vội vã đem cầm tư tư, không gian kéo rơi, lấy ra. Cố gắng nhét cho Tí hình nói. Tí đại ca, đều là ta cái này làm huynh đệ không tốt. Có vài thứ chính là cất bước tu chân giới chuẩn bị đồ vật. Nhưng ta lại không có thể thay ngươi thiết tưởng chu đáo. Thực sự là xin lỗi cực kỳ. Tí hình lắc đầu nói. Huynh đệ trong nhà, không cần nói những câu nói này. Nói xong lại muốn đẩy tư, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, rốt cục vẫn là cất đi. Minh Kiếm cũng thoải mái nói, vậy cũng tốt, ta cũng không khách khí. Khà khà, Hoa Lân thấy sắc trời đã không còn sớm, liền chắp tay hướng về quyền trưởng quỹ cáo từ nói, tại hạ còn có chuyện quan trọng chờ làm, liền như vậy cáo từ. Quyền trưởng quỹ cũng không có lại làm giữ lại. Trong lòng hắn chỉ mong nhớ vừa được thối kim đá. Nghĩ thầm lúc này thực sự là kiếm được. Hoa Lân 3 người chính muốn đi ra ngoài. Đã thấy Lịch Hồng đột nhiên đứng lên nói. Hoa công tử, ta tiễn ngươi 1 đoạn đường đi. Hoa Lân sững sờ, gật đầu nói. Làm phiền cô nương, dọc theo đường đi. Lịch Hồng nhưng là không nói 1 lời. Chỉ là cúi đầu ở mặt trước dẫn đường. Hoa Lân vốn là muốn hỏi 1 câu Diệp Thanh hướng đi. Nhưng là thấy nàng dáng dấp như thế. Chỉ sợ không hẳn biết Diệp Thanh hành tung. Phút chốc, Hoa Lân 4 người rốt cục đi ra ô độ chợ đêm. Lịch Hồng đem bọn họ đưa đến ngoài cửa. Lúc này mới dừng lại chân ngọc. Nói rằng, Hoa công tử, nếu như ngươi nhìn thấy Diệp Thanh, xin mời thay ta chuyển cáo nàng 1 tiếng. Ta cũng không phải cố ý muốn gạt nàng. Kính xin nàng rảnh rỗi tới xem một chút ta. Chấm, Hoa Lân trong lòng hơi động. Gật đầu nói. Được rồi, nếu như ta nhìn thấy Diệp Thanh, cố định sẽ đích thân dẫn nàng đến thăm ngươi. Lịch Hồng nói. Ngươi có thể nhất định phải đem nàng mang đến a. Hoa Lân cười nói. Thanh Thanh nghe lời ta nhất. Ta gọi nàng đi chỗ nào? Nàng sẽ đi chỗ nào? Ngươi cứ yên tâm đi. Lịch Hồng cúi đầu nói 1 tiếng cảm ơn. Âm thanh mấy không nghe thấy được. Hoa Lân cũng không để ý lắm. Cùng Tí Hình cùng Minh Kiếm cùng dần dần đi xa. Lúc này, trên đường cái người đi đường dần dần ít ỏi. Hoa Lân ngẩng đầu nhìn sắc trời. Nói rằng, đã canh hai ngày, chúng ta vẫn là mau mau về Tiên Duyên khách sạn A Bôn Lôi và Uyển Nhi nhất định chờ đến không đợi phiền. Ba người ở ven đường tùy tiện tìm mấy cái người đi đường. Dễ dàng liền hỏi rõ Tiên Duyên khách sạn, phương hướng. Sau nửa canh giờ, khi bọn họ trở lại Tiên Duyên khách sạn lúc, chỉ thấy Uyển Nhi cùng Đỗ Bôn Lôi quả nhiên không có ngủ đi. Lúc này, bọn họ chính đang Thánh Thiên Lâu, trong đại sảnh chơi cờ. Đỗ Bôn Lôi há lại là Thu Uyển Ly đối thủ. Hơn nữa loại này cờ lại là Uyển Nhi quê hương đặc hữu, binh cờ. Chỉ là giảng giải quy tắc, cũng đã đem Đỗ Bôn Lôi làm cho đầu óc choáng váng. Nhưng là trước mắt người tiểu sư tỷ này, nhưng vẫn cứ làm không biết mệt. Cứng kéo Đỗ Bôn Lôi cùng nàng dưới cái liên tục, thẳng đem hắn làm cho ngáp liên tục. Thật vất vả chịu đựng đến Hoa Lân trở về. Thu Uyển Ly nhưng lập tức đem Đỗ Bôn Lôi ném tới một bên. Như gió nhào đi ra. Tí hình, minh kiếm, Đỗ Bôn Lôi thấy thế. Vội vã đi đường vòng tránh ra thật xa. Nói là trở về phòng nghỉ ngơi. Thu Uyển Ly hiển nhiên tìm tới trước đây đem công chúa cảm giác. Lần thứ hai nhào vào Hoa Lân trong lồng ngực. Nhẹ giọng kêu. Sư phụ, Hoa Lân thẳng tắp mà đứng tại chỗ. Liều mạng khống chế chính mình. Nghĩ thầm làm sư phụ liền muốn có làm sư phụ phong độ. Liền nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng lưng đẹp. Dùng đại nhân giọng điệu nói. Uyển Nhi ngày hôm nay luyện công không có. Thu Uyển Ly giơ lên mặt trắng. Bĩu môi nói. Sư phụ, Hoa Lân âm thầm đổ mồ hôi. Còn tiếp tục như vậy. E sợ chính hắn một sư phụ liền muốn không gánh nổi. Liền đỡ thẳng Thu Uyển Ly thân thể mềm mại. Nói rằng, để ta xem thương thế của ngươi. Nói xong Hoa Lân mượn cơ hội trói lại cổ tay nàng. Đem nàng dắt đến bên cạnh bàn. Hai người phân biệt ngồi một cái ghế. Thu Uyển Ly chỉ là dùng hai mắt thật to buộc vào hắn. Mặc hắn kiểm tra thân thể của chính mình. Hoa Lân qua loa nhìn một chút. Phát hiện thương thế của nàng đã không còn đáng ngại. Liền thở dài một hơi nói. Uyển Nhi, ta ngày hôm nay hỏi thăm được ngươi sư nương tin tức. A, Thu Uyển Ly cả kinh nói. Nàng cũng ở Trần Duyên Tinh sao? Hoa Lân lắc đầu nói. Ta không biết, có thể ở thôi. Thu Uyển Ly sửng sốt hồi lâu. Đột nhiên dịu dàng nói. Ai nha, Uyển Nhi có chút không thoải mái. Hoa Lân nói. Làm sao? Nơi nào không thoải mái? Thu Uyển Ly dắt tay phải của hắn. Đặt ở chính mình trên bụng nói. Nơi này, Hoa Lân trong lòng rung động. Nghĩ thầm ngươi cô gái nhỏ này dám mê hoặc sư phụ ngươi. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Tuy nói như thế, hắn nhưng không phát tác được. Không thể làm gì khác hơn là nghiêm mặt nói. Nếu như thế, vậy ngươi liền đi ngủ sớm một chút ba. Ta nghĩ chỉ cần ngủ một giấc là tốt rồi. Thu Uyển Ly lại nói. Nhưng là Uyển Nhi đau đến không nhúc nhích. Hoa Lân đang muốn kín từ phê bình nàng một hồi. Ai biết nàng nhưng khom người xuống đi. Một đôi tay nhỏ bưng bụng của chính mình. Cũng như thật sự có chút không thích hợp. Liền thở dài. Khom lưng đem nàng ôm lên. Nhanh chân hướng về lầu 2 đi đến. Thu Uyển Ly lập tức mắc cỡ mặt trắng đỏ chót. Dúi đầu vào trong ngực của hắn. Thầm nghĩ. Lần này rốt cục thành công. Nếu như đợi thêm mấy ngày, cùng Diệp sư nương đến rồi sau, vậy thì cái gì đều đã muộn. Chính ảo tưởng các loại nhu tình mật ý, ai biết Hoa Lân tiến vào phòng, tiện tay đem nàng đặt lên giường, nói rằng lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, đi ngủ sớm một chút. Nói xong xoay người đi ra ngoài. Thu Uyển Ly sững sờ bên dưới, tức giận đến đem trên giường đệm chăn tất cả đều đá xuống giường đi. Lớn tiếng kêu lên, người ta chán ghét ngươi. Hoa Lân thì lại làm bộ không nghe thấy. Convert by, Zest. Cách chương.